Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 74, Tuyết nữ versus Tử tinh dực sư vương. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời xanh biếc, năng lượng không ngừng ba động kịch liệt tạo ra một thứ âm thanh như sấm rền, hai đạo thân ảnh va vào nhau trên không trung chiến đấu. Ta biết ngươi là đấu tông cường giả, bất quá nếu thật muốn giao chiến ai sống ai chết còn chưa biết. Nơi này là ma thú sơn mạch, là ta lãnh địa, nếu thật đánh nhau, ngươi có hay không sống rời khỏi ma thú sơn mạch này thì là một vấn đề khác. Tử tinh dực sư vương âm thanh chấn động mặt đất, việc này không cần ngươi phải quan tâm, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Tuyết nữ thần sắc đảm nhiên nói, trên tay xuất hiện thanh lam bạch sắc trường kiếm, lam sắc con bướm chuôi kiếm có trang trí một ít giống như băng tinh bảo thạch nhỏ. Vù vù vù, ngay lập tức một đoàn bạch sắc long quyền theo bàn tay hiện lên, kèm theo đó là lạnh lẽo hàn khí. Lúc mới đầu chỉ có lớn chừng hai thước, song chỉ sau một lát long quyền đã đón gió mà tăng vọt, nháy mắt đã biến thành một cái long quyền phong to đến vài chục trượng. Theo đoàn bạch sắc lạnh lẽo long quyền gào thét bạo xoáy, đại thụ không ngừng bị nhổ bật lên rồi bị gió lốc mạnh mẽ phá tan, vụn gỗ bay đầy trời, bông tuyết bắt đầu rơi xuống, đại địa nhanh chóng bị một tầng băng tinh bao phủ. Long quyền phong khổng lồ sau khi tuyết nữ phất tay liền mang theo tiếng gió rít cuồng bạo, điên cuồng cuốn hết tất cả xung quanh mà hướng đến Tử tinh dực sư vương đánh tới. Giống, Tử tinh dực sư vương giống lên một tiếng, trong miệng vang lên một tiếng rít gào trầm thấp ô ô vang vọng khắp sơn mạch. Theo tiếng sư ngâm, tử tinh trên thân thể tử tinh sư vương quang mang đại thịnh, tử sắc hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt từ thân thể bùng ra rồi lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ thành tử sắc hỏa trụ thật lớn thẳng đến tận trời, nhiệt độ cao khủng khiếp. Hỏa trụ nóng bỏng cùng lạnh lẽo long quyền phong va chạm, khiến cho rừng rậm xung quanh bị phá tan thành một mảnh hỗn độn, hai người chiến đấu khu vực biến thành hai thế giới. Một bên lạnh lẽo bị băng tuyết bao trùm, một bên nóng bỏng hỏa diễm tử sắc. Hiu hiu hiu, tuyết nữ tại trên không trung huy động trường kiếm, xung quanh xuất hiện vô số băng thứ ồ ạt hướng về phía tử tinh dực sư vương đánh tới. Sắc bén băng thứ xé rách không khí phóng đi. Hừ, nhìn xem băng thứ đánh đến, tử tinh dực sư vương phát ra một tiếng gầm giống, hai cánh run lên, tử sắc hỏa trụ rộng hai ba trượng phía trên đỉnh đầu hướng về phía vô số băng thứ mà đánh tới. Hai đạo công kích như tia chớp va chạm tại trên không trung, khoảnh khắc chạm vào nhau, không gian cơ hồ lâm vào tĩnh lặng, băng thứ nhanh chóng bị nóng bỏng hỏa diễm hòa tan. Tuyết nữ trong người đấu khí chấn động, một đạo to lớn bạo phong tuyết xuất hiện bao phủ hơn trăm dặm xung quanh nàng phạm vi, rừng rậm trong nháy mắt bị phong tuyết bao phủ. Trên bầu trời hoa tuyết rơi xuống từ tinh dực sư vương trên người, tuy nhiên lại bị tử sắc hỏa diễm hòa tan không còn. Không thèm để ý công kích của đối phương, Tử tinh dực sư vương tiêm giác trên đầu bắn ra một đạo tử sắc hỏa diễm dài đến nửa thước. Nhìn xem đánh tới hỏa diễm, tuyết nữ thần sắc không đổi khẽ quát. Huyền băng kính, trước người xuất hiện một cái do băng tạo thành mặt kính to lớn đem hỏa diễm cho chặn lại. Nóng bỏng hỏa diễm đánh lên mặt kính, hơi nước bốc lên không ngừng, mặt kính nhanh chóng bị hòa tan. Tuyết nữ thân ảnh lúc này đã biến mất tại chỗ, sau lưng từ, góc truyện audio.com. Tinh dực sư vương không gian xuất hiện mấy đạo gợn sóng, tuyết nữ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong tay trường kiếm quấn quanh lạnh lẽo đấu khí lam sắc hướng về phía tử tinh dực sư vương. Đinh, trường kiếm mang theo hàn khí đánh lên thân thể tử tinh dực sư vương, giữa không trung liên tiếp vang lên những tiếng thanh thúy âm thanh. Một đạo dài vết kiếm xuất hiện tại trên thân thể tử tinh dực sư vương, máu tươi chảy ra ngoài. Giống, tử tinh dực sư vương giống lớn một tiếng, hai mắt màu đỏ chừng lớn mang theo cuồng nộ. Tử tinh dực sư vương nhã đồng tử quang đại thịnh nhanh chóng xoay lại, trường trảo mang theo nhàn nhạt hỏa diễm màu tím cực lớn hướng tuyết nữ bổ xuống. Tuyết nữ cũng không chịu thua, thân thể đấu khí bùng nổ, dáng người cũng chuyển sang nửa thú hóa hệ thống. Tai thú cùng đuôi xuất hiện, để cho tử tinh dực sư vương cũng nhất thời kinh ngạc. Tuyết nữ nhân cơ hội, vận dụng không gian chi lực biến mất khỏi chỗ, tránh thoát tử tinh dực sư vương một trảo. Tại tuyết nữ thân ảnh xuất hiện một lần nữa, tử tinh dực sư vương mới phản ứng lại. Ngươi cũng là ma thú, tử tinh dực sư vương nhìn tuyết nữ kinh ngạc nói, thế nào, hối hận không? Tại hai năm trước ta cùng ngươi một dạng, là một phương bá chủ lục cấp ma thú. Bất quá ta vận khí cũng không tệ, gặp được chủ nhân, cho nên bây giờ ta đạt được ngươi không cách nào tưởng tượng được kỳ ngộ. Tuyết nữ nhàn nhạt nói, hai người có chênh lệch không nhỏ, một cái đấu tông, một cái đấu hoàng, tử tinh dực sư vương từ đầu đến cuối đều không đụng vào được tuyết nữ mà còn bị nàng làm bị thương. Đấu hoàng cùng đấu tông không phải dựa vào hình thể để bù vào. Nghe được tuyết nữ lời nói, tử tinh dực sư vương trong lòng bắt đầu có chút ý động. Bất quá nghĩ đến phải trở thành người khác thụ hạ, tử tinh dực sư vương liền đem ý nghĩ lúc nãy ném qua một bên. Đừng mong ta thuần phục,